Loạn thế đại ma đầu, chương 24 giờ 24, thân trong hỏa lô tế luyện thành quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm thuật loại này có tồn tại sao? Dương Minh giật mình, nguyên bản sắc mặt biến đổi, giọng nói gượng cười. Tiền bối, ta thực sự không hiểu ngài nói gì. Chỉ thấy lão già mặc áo bào màu đen ngừng lại tiếng cười, hai mắt âm u nhìn thẳng thiếu niên, một cỗ kỳ lạ cảm xúc đột bùng phát, lão ta trầm giọng. Mặc dù ngươi đáng chết, nhưng hắc gia còn đáng chết hơn, ta cho ngươi một cơ hội trở thành công cụ của ta. Chấm, Dương Minh còn chưa định hình được, lão già điểm ra nhất chỉ tinh quang rơi vào trước ngực thiếu niên, cơ thể phát sinh biến hóa, tế bào không ngừng bành trướng nổ tung, từng tấc thịt cuộn trào chậm chậm tan rã, não bộ truyền tới đau đớn không gì sánh bằng. Cổ họng đau rát không thể kêu lớn, hai mắt chẳng chỉ tơ máu như muốn lồi ra ngoài, lúc này Dương Minh lưu giữ lý trí đã gần phai mờ. Lão già nhìn một màn này, âm thầm hài lòng, đợi cho thời gian vừa điểm, lão ta đem Dương Minh đi tới một nơi, ngón tay vừa động, thiếu niên trực tiếp bị ném vào hỏa lô, nhiệt lửa ầm ầm tăng cao. Nhớ kỹ tên của ta, âm linh lão quỷ, lấy thống khổ làm vật dẫn, dùng linh hồn của ngươi, tế luyện thành quỷ bộc, nguyện cả đời phục vụ vì ta. Chấm, âm linh lão quỷ đánh vào thành lô, chân nguyên cuồn cuộn truyền vào, bên trong triệt để đã tĩnh lặng, huyết nhục xương cốt cháy thành tro, dưới thủ pháp ảo diệu điên cuồng tích xúc thần bí năng lượng. Trải qua một canh giờ không nghỉ, rốt cuộc âm linh lão quỷ dừng lại, hai tay già nua đánh vào thành lô, ầm vang một tiếng, tức khắc bên trong bay ra một đoàn ám sắc đám mây, trong vài giây ngắn ngủi ám sắc đám mây điên cuồng vặn vẹo, cuối cùng thành hình, nửa trên là Dương Minh khuôn mặt, nửa dưới mờ ảo lúc ẩn lúc hiện. Chỉ thấy âm linh lão quỷ cười lớn, không tệ, ngươi chính là quỷ bộc số 10 của ta, tên của ngươi sẽ là Thập Linh. Quỷ bộc không nói chuyện thế nhưng sâu trong linh hồn ràng buộc âm linh lão quỷ có thể cảm nhận quỷ bộc chấp nhận. Phát hiện linh hồn ký chủ bị ảnh hưởng, hệ thống tiến hành bảo lưu ký ức, trước mắt khôi phục ý thức cần tiêu hao 2 lần tìm kiếm cơ duyên, loại bỏ linh hồn ràng buộc cần 5 lần tìm kiếm cơ duyên. Xét thấy ký chủ không thể thực hiện, hệ thống tiến vào trạng thái tự động, số lần tìm kiếm cơ duyên phù hợp yêu cầu, lập tức được sử dụng. Lãnh lẽo thanh âm vang lên trong đầu, để rồi phút chốc biến mất, quỷ bộc hơi kinh ngạc một chút, sau đó khôi phục bộ dáng ảm đạm. Âm linh lão quỷ lấy ra cửu u linh phiến, vốn là thượng phẩm pháp bảo, sau được hắn tế luyện thành cực phẩm pháp bảo, đủ sức chứa đựng quỷ bộc cấp bậc lệ quỷ trở xuống. Cửu u linh phiến run lên, tức khắc thập linh quỷ bộc bị hút vào bên trong, cảm thụ hết thảy bình thường, âm linh lão quỷ mới âm thầm hài lòng. Dựa trên quỷ bộc phân cấp bậc oán linh, lệ quỷ, ma vương. Trước mắt thập linh quỷ bộc là oán linh thượng thiên kỳ, cách một bước ngắn chính là lệ quỷ hạ thiên kỳ. Nơi này tạm thời cứ như thế, ta cần làm một số việc. Âm linh lão quỷ ám đạo, ngón tay đánh ra 10 đạo cấm chế an bài 3 con quỷ bộc, sau đó cơ thể như thuấn di một dạng, biến mất hoàn toàn. Thời khắc vừa đến, âm linh lão quỷ xuất hiện cách đó 10 dặm, hắn ta vốn là địa nguyên cảnh lục trọng, tốc độ phi hành cực nhanh, chỉ trong phút chốc vượt qua mười mấy sơn mạch, cuối cùng dừng lại thiên hoang biên giới, tiếp giáp Đông Lâm quận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm phong ma môn cùng thiên hoang cổ tông thuộc về Nam Lân quận, bên trong lãnh thổ thiên vận hoàng triều, tuy rằng thực lực rất mạnh, tính trên tổng thể lại như hạt cát giữa sa mạc không coi vào đâu. Đông Lâm quận là khu vực yếu nhất, nơi này hoàng triều luôn luôn bỏ bê, thế lực giải rác vô cùng yếu, mạnh nhất mới đến ngưng dịch cảnh, nếu như ta động tay động chân có lẽ không ảnh hưởng nhiều bố cục. Âm linh lão quỷ tính toán, hắn ta hạ xuống một thôn làng, trước mắt phàm nhân đi lại đầy đường, không khí vô cùng thoải mái, cảm thụ nơi này không có dị biệt, hắn ta mới lấy cửu u linh phiến, thả ra thập linh, trong đầu truyền đi mệnh lệnh. Huyết tẩy toàn bộ thôn này, hấp thụ máu thịt oán khí để thăng lực lượng. Chớp mắt thập linh gầm lên dữ tợn, phấn khích lao lên, trước mặt đều là phàm nhân người trần mắt thịt, vô pháp chống lại oán linh, tức khắc từng người bị thập linh hấp thụ toàn bộ khí huyết, cơ thể suy yếu biến thành xác khô. Thôn làng có gần ngàn nhân khẩu, thập linh tốc độ dọn dẹp vô cùng nhanh, chớp mắt đã giết trên 100 người, những người còn lại nhận ra, có sợ hãi bỏ chạy, có trốn vào trong nhà, trong lành khung cảnh đột ngột hóa ảm đạm, tử khí pha lẫn sương mù chậm rãi bao phủ không gian. Một bên quan sát, âm linh lão quỷ tính toán, hơn ngàn nhân khẩu tuy nhiều nhưng chỉ là phàm nhân, chưa đủ cho quỷ bộc của hắn tấn thăng lệ quỷ, chí ít phải có linh hồn huyết nhục võ giả mới được. Nửa canh giờ trôi qua, nguyên bản thôn làng tràn đầy sức sống, cuối cùng như bị khô héo, ảm đạm hóa vùng đất chết, sương mù chưa tán, khắp nơi la liệt thây khô, tử khí hù bại cuộn trào sôi sục. Thập linh gầm lên một tiếng, từ xa bay vào cửu u linh phiến, âm linh lão quỷ hơi chút gật đầu, chân nguyên khuất đảo, tức khắc phi hành bay mất. Trên đường gặp qua vô số thôn làng, thập linh được thả hấp thụ lượng lớn huyết nhục oán khí từ ám sắc hình dáng dần thêm vào màu đỏ như máu, đến từ linh hồn lột xác chậm rãi thuế biến âm linh lão quỷ thu một màn này vào mắt hắn đẩy nhanh tiến độ thôn làng bị huyết tế càng lúc càng nhiều, chớp mắt người chết đã trên một vạn. Dừng tại một vách núi âm linh lão quỷ đứng thẳng, ai hốc mắt sâu không thấy đáy hướng về một phía, bên cạnh hắn thập linh phiêu phù im lặng. Hoán linh thượng thiên kỳ đỉnh phong, hấp thụ nhiều phàm nhân như vậy vẫn không thể đột phá, xem ra cần thiết cung cấp huyết nhục võ giả. Nếu như thập linh này đột phá lệ quỷ, như vậy hắn ta chính thức sở hữu 10 con quỷ bộc cấp bậc lệ quỷ, thực lực tăng một mảng lớn. Chuyên Bắc Chiên, nhớ lại năm xưa vì tế luyện lệ quỷ trung thiên kỳ âm linh lão quỷ hắn không tiếc huyết tẩy một tòa thành, bị chính đạo cường giả truy sát suốt 3 năm, cuối cùng lựa chọn đầu nhập âm phong ma môn, lui về ở ẩn mới may mắn thoát nạn. Hiện tại xem ra, hắn muốn đại khai sát giới. Đồng Lâm quận tuy rằng rộng lớn, thế lực không mạnh, tuy nhiên khuyết thiếu tài nguyên trầm trọng, lẽ đó dù tiếp giáp thiên hoang cổ tông cùng âm phong ma môn thế nhưng nơi này chưa từng bị chiếm đoạt. Âm linh lão quỷ đứng ở một vách núi, bốn phía sơn cốc cỏ cây rậm rạp, hắn thả ra thần thức bao phủ bốn dặm phương viên, từng đợt thông tin truyền tới não bộ thần thức đảo qua rốt cuộc tìm tới năm tên võ giả cao nhất mới chỉ tụ khí 2 trọng, 4 người còn lại đều là luyện thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy âm linh lão quỷ cười một tiếng, hắn vươn ra bàn tay nắm lấy 5 người kéo lại thông qua quỷ dị thủ pháp biết được một số thông tin thế lực sau đó tùy ý ném cho thập linh ngấu nghiến, hình thể bành trướng to gấp đôi ban đầu, huyết sắc phủ lên càng lúc càng đậm. Đồng Lâm quận tam lưu thế lực Hằng Sơn Phái, đứng đầu trưởng môn là ngưng dịch cảnh võ giả, hôm nay hắn ngồi ở trưởng môn kim tọa ánh mắt nhìn xuống đại điện trong nội tâm dấy lên bất an, không khỏi lẩm bẩm. Hằng Sơn Phái chưa từng gây thù với ai, chính ma hai giới đối xử bình đẳng, tại sao hôm nay ta có cảm giác đại họa sắp đến? Hằng Sơn Phái đại môn, đệ tử ra vào thường xuyên, hôm nay xuất hiện lão già mặc áo bào đen, người người chú ý dừng lại bước chân, có người thắc mắc nói ra, xung quanh ồn ào tranh luận. Chỉ thấy, lão ta dừng trước đại môn, hai tay giơ lên, tức khắc cuồn cuộn ma khí tái hiện, như giang hà chi thủy bao lấy một phần không gian, cửu u linh phiến trôi nổi trên đầu giờ khắc đánh ra hắc bạch u quang. Cách chương.